không sao, bàn này thắng bao nhiêu thì bàn kia thua lại bấy nhiêu. Khương Bồng Cơ làm như giờ mới nhận ra Mạnh Lượng đã chạy sang bàn khác từ lâu. Biểu ca, Khương Bồng Cơ kéo Lộng Cầm đi tới, thấy Mạnh Lượng hai mắt vằn đỏ, dáng vẻ điên cuồng đặt cược. Bốt ra, Mạnh Lượng hét ầm lên rồi chỉ vào mặt gã làm nhà cái của bàn đó nói. Đặt tiếp, Khương Bồng Cơ cũng không tức giận, cô quay sang hỏi một con bạc khác. Biểu ca của ta làm sao vậy? Đối phương cười hì hì trả lời, giọng điệu hớn hở khi thấy người khác gặp hỏa. Cậu ngăn biểu ca nhà cậu lại đi, cậu ta thua 6,000 lượng rồi kia. Chật 6,000 lượng, Khương Bồng Cơ thầm tặc lưỡi, hình như hơi chơi to rồi nhỉ. Bàn bên kia là cược lớn nhỏ, bàn bên này là cược chẵn lẻ, nhìn bề ngoài thì có vẻ bên này công bằng hơn. Nhưng Khương Bồng Cơ liếc qua cái xúc sắc lập tức hiểu tại sao Mạnh Lượng lại thua nhiều như thế. Cô giơ tay đỡ trán, cái trò mèo này mà cũng không nhìn ra được thế mà còn muốn đến đây chơi. Đăng bởi admin, quảng cáo, cách chương.